Tiên Linh Đồ Phủ, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.626, theo đuôi. Gác.com trở lại khách sạn, Linh Ngọc trực tiếp gõ với gọi là cửa phòng. Nàng đem một bao quần áo vứt cho hắn, mặc vào thử xem, với gọi là nghi ngờ mở túi quần áo ra, phát hiện bên trong là một bộ rửa đến trắng bệch thanh sam. Liền với gọi là cái này một thân tế bì nộn nhục. Ăn mặc bình dân bách tính, đó là tuyệt không giống, cho nên, Linh Ngọc hướng Bạch Lão Đại muốn một bộ cũ kỵ sĩ từ phục. Có người leo lên, đã có người đi xuống dưới, luôn luôn chút nghèo túng người, còn cất giữ sĩ tộc tư cách, lại không có đầy đủ tài lực duy trì gọn gàng bề ngoài. Với gọi là nhiều lần, coi như vừa người, liền đem xiêm y ném qua một bên, hỏi. Người đi ra ngoài đánh nghe được cái gì tin tức? Thật nhiều. Linh Ngọc đem Cửu Trầm cùng Bạch Lão Đại nơi đó nghe được sự tình đại khái nói một chút. Với gọi là nhảy dựng lên, lão đạo kia, rõ ràng có chuyện, ngươi làm sao đem chuyện tìm người giao cho bọn họ. Linh Ngọc lườm hắn một cái, ngay cả có vấn đề, chỉ có phải nói cho bọn họ biết nha. Chúng ta ở cái thế giới này thế đơn lực bạc, không rõ ràng lắm hả đi tại sao, liền mê thiên cục là vật gì cũng không biết, dù sao cũng phải tìm một góc độ vào tay a. Đưa tới cửa giúp đỡ không muốn, còn muốn cái gì? Với gọi là sửng sốt, giúp đỡ, nha, thánh thành kết giới tồn tại, nói rõ thanh giáo tối thiểu có một vị luyện hư tu sĩ, hoặc là hơn 10 người hóa thần tu sĩ. Lấy thanh giáo ở mê thất đại lục nhất thống thiên hạ thế lực, chúng ta những người ngoại lai này, ở trước mặt bọn họ căn bản không có bàn điều kiện tiền vốn. Chúng ta nếu như theo chân bọn họ tiếp xúc, biết có cái gì hậu quả. Thánh giáo ở mê thất đại lục thế lực, đã không phải là tùy tiện người nào có thể lay động, cho nên bọn họ không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Có thể nói, ở lại làm nhiệm vụ bọn họ mà nói, đó là một rất khó tìm vào tay điểm cục. Mà bọn họ những thứ này mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này hóa thần tu sĩ, ngược lại là cái không ổn định nhân tố, thánh giáo chẳng những sẽ không mượn hơi, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp từ bỏ. Đó là một rất không xong cục diện. Bọn họ thậm chí còn liền thăm dò mê thiên cục cơ hội cũng không có, bởi vì thế giới này tất cả đều là thuận dân, bọn họ quá mức thậm chí đã thuận được cảm thấy đây hết thảy đương nhiên. Dưới loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện khêu một cái người làm phản, Linh Ngọc quả thực mừng rỡ. Cho nên, nàng chỉ là đơn giản hỏi một chút tình huống, hãy bỏ qua lão đạo kia Cửu Trầm. Thật vất vả xuất hiện cùng thế giới này không xứng phản kháng tiểu hỏa miêu. Nàng phải thật tốt che chở mới được. Người muốn cho bọn họ tìm tới cửa, với gọi là cuối cùng cũng phản ứng kịp. Hắn tinh tế vừa nghĩ, cái này thật đúng là một ý kiến hay. Bọn họ cần muốn cái thế giới này tổ dân hỗ trợ, mới có thể hiểu rõ nhiệm vụ mục tiêu là cái thứ gì. Hết lần này tới lần khác thánh giáo thế lực quá lớn, căn bản không có thể trở thành giúp đỡ. Mà lão đạo kia, chính là một rất tốt người dẫn đường. Bọn họ thực sự trong buổi họp môn sao? Linh Ngọc thiêu mi cười, chờ đã biết là, tối hôm đó, hai người nghênh đón vài giạt hạ độc thủ. Hai người bọn họ, tuy là nhìn cũng là có linh khí trong người dáng vẻ, nhưng tự thân khí tức chịu đến kết giới áp chế, lại chủ động thu liễm, nhìn không ra cụ thể tu vi, chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng về gọi là loại này tế bì nộn nhục quý công tử, tu vi như vậy sẽ không quá cao, trúc cơ đính thiên. Đại bộ phận chỉ có luyện khí. Trong quý tộc thiên tài chân chính, một chắc gia tư chất, sẽ đưa vào thánh giáo nghiêm ngặt huấn luyện, sẽ không lưu trong gia tộc sống an nhàn sung sướng. Mà Linh Ngọc, xem ra giống như là dựa vào Vu gia tộc đích sĩ tộc tu sĩ. Loại này tu sĩ tu vi như vậy rất cao bị tôn sùng là thượng tân, thông thường liền giữ lại kiếm miếng cơm ăn. Linh Ngọc tuổi trẻ đến quá phận bề ngoài, để cho bọn họ rơi chậm lại lòng cảnh giác. Đệ nhất giạt, với gọi là lưu thủ. Đệ nhị giạt, hắn hạ thủ hơi chút trọng chút. Đệ tam giạt, hắn thực sự sốt ruột. Hơn nửa đêm, ván cửa bị đá ra một tiếng trọng vang, sau đó là với gọi là tiếng quát. Chút bản lãnh này, cũng dám hạ độc thủ cho bản công tử cút ra ngoài. Cái này khách điếm, nhất thời, khách điếm ngủ tỉnh, cơ bản đều bị kinh động. Trong mỗi cái phòng đầu người ẩn di chuyển, đại đa số liền cửa cũng chưa mở. Số ít mở cái khe cửa nhìn, lập tức đóng cửa. May mắn chính mình không có xuất thủ a, thật không nhìn ra, cái này tế bỉ nộn nhục dê béo tựa như tiểu tử, lại là một cứng rắn cha tử. Với gọi là phát xong uy, Linh Ngọc bên kia cửa mở ra, nàng ném ra một người tới, cùng đánh lén gọi là ra hỏa té cùng một chỗ. Ta nói, các ngươi về sau dài một chút đầu óc, sống không dễ dàng a. Mấy cái này tiểu tặc liên tục quỳ xuống đất dập đầu. Tiểu nhân có mắt không nhìn được kim tương ngọc, không được, không được. Đã có nhãn không nhìn được, còn giữ con mắt làm cái gì? Với gọi là lạnh lùng nói, tiểu tặc dọa sợ không nhẹ, công tử tha mạng, nhỏ không dám tiếp tục, không dám tiếp tục. Với gọi là cũng chính là dọa dọa bọn họ, nếu như ở tam thai giới, đào một con mắt tính là gì bất quá, bọn họ bây giờ còn ở tại khách điếm, không cần thiết làm lớn chuyện. Lại nói tiếp, cái này khách sạn lão bản, khẳng định cũng không phải là cái gì hào hóa. Đều làm thành như vậy, lão hán kia chưa từng đứng ra, rõ ràng chính là dung túng a, như thế nháo trò, nửa đêm về sáng cuối cùng cũng thanh tịnh. Ngày thứ hai sáng sớm, những người đó xem lấy bọn họ nhãn quang lập tức bất đồng, Linh Ngọc cùng với gọi là một cái lầu, nguyên bản ở trong đại sảnh nói chuyện những người đó nhất thời an tĩnh. Ngay cả lão hán, nụ cười cũng ân cần vài phần. Hai vị khách quan, sớm a, lão hán cười tủm tỉm nói. Đồ ăn sáng đã tốt, có cháo, có mặt, có bánh màn thầu, hai vị tự tiện. Hai người đi hậu viện trù phòng đoan điểm tâm, Linh Ngọc phát hiện, chính mình trong bát lại còn có một trứng chiên. Nắm tay quả nhiên là đạo lý cứng rắn, thay đổi quần áo bó buộc, với gọi là cuối cùng cũng có thể xuất môn. Tuy là nhìn vẫn là chiều chuộng điểm, tốt xấu ở Bình An trong cái chỗ này không có nổi bật như vậy. Ăn cơm xong, hai người xuất môn, người chạy đi đâu, người nhi, ngược lại không được với ngươi cùng nhau, như ta mong muốn, vì vậy, ra đầu ngõ, hai người một tả một hiểu. Bình An trong kỳ thực rất phồn vinh, mặc dù loại này phồn vinh thoạt nhìn có điểm biến thái. Linh Ngọc hồi tưởng lão hán nơi đó mua được bản đồ, đem trong đầu đem bản đồ cùng thực địa từng cái ứng với đứng lên. Bình An bên trong là bên trong tòa thánh thành một cái so sánh đặc biệt chỗ. Đêm qua, Bạch Lão Đại tại nơi tán gẫu thời điểm nói lên, trước đây thánh thành còn chưa phải là thánh thành thời điểm, Bình An trong cũng đã ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó thánh thành chỉ là một cái thành nhỏ, Bình An trong chính là lão thành khu. Cho nên, Bình An người bên trong có đôi khi sẽ rất kiêu ngạo, bọn họ mới thật sự là lão cư dân. Sau lại, thánh giáo thống nhất Mê Thất Đại Lục, tuyển định nơi này, xây lên thánh thành. Bình An trong bị băng bó quát tiến đến. Mới xây thánh thành, có thống nhất quy hoạch, là một tòa chân chính khoáng đạt tiên thành. Mà Bình An trong, tuy là trải qua tu sửa, nhưng này bừa bộn cách cục, lại có thể dùng nó trở thành khu dân nghèo. Thánh thành chẳng những kiến trúc rộng rãi, quy hoạch cũng vô cùng tốt, trong thành hữu sơn hữu thủy, có sông xuyên thành mà qua. Mặc dù một ngày nào đó một lần nữa dấy lên chiến hỏa, lấy thánh thành quy hoạch, đóng cửa kết giới, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Linh Ngọc vòng qua một mảnh kia bừa bộn đường tắt, chứng kiến nhô lên sơn khâu. Cái này một mảnh chính là bên trong tòa thánh thành xài núi, cũng là Bình An trong thánh thành lớn nhất công hiến. Nàng vừa đi, vừa quan sát địa hình, chỗ ngồi này xài núi đi ra ngoài, chính là thánh thành bên ngoài. Đương nhiên, bên kia cũng có kết giới, muốn đi ra ngoài vẫn phải là đi cửa thành. Bất quá, Linh Ngọc không được tin tưởng, lớn như vậy kết giới, biết không có một chút lỗ thủng. Càng lớn kết giới, càng khó giữ gìn, đó là một thường thức. Tỷ như tông môn kết giới, thông thường chỉ biết mở ra bộ phận, tự do ra vào. Như loại này nghiêm mật cấm ra vào kết giới, tiêu hao linh khí quá nhiều là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, vận hành càng lâu, giữ gìn càng không hoàn toàn, gặp phải lỗ thủng. Ở cái này kết giới dưới, thực lực lớn nửa bị áp chế, đừng nói di sơn đào hải, liền chân khí ngoại phóng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, loại cảm giác này quá khó khăn chịu. Ở xài trên núi lượn quanh một vòng, Linh Ngọc đột nhiên cảm giác được phía sau có gió mát, nàng thân hình vừa chuyển, tử khí ngưng kiếm, vùng ra đi. Khanh, một tiếng kích động binh khí tấn công tiếng, người nọ căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, lại là gấp gáp như phong bạo kiếm khí kéo tới. Động tác của hắn quá nhanh, tự thân chỉ có một màn hư ảnh, liền là nam hay nữ đều thấy không rõ. Linh Ngọc câu dẫn ra một tia cười lạnh, kết giới dưới áp chế, không còn cách nào sử dụng pháp thuật động thủ, Bất quá, cho rằng như vậy nàng bất lợi nàng, nhưng là kiếm tu xuất thân, chỉ bằng vào kiếm chiêu, lại có sợ gì một hồi mưa nặng hạt vậy binh khí tấn công tiếng, thân ảnh của hai người đã kinh quyền thành một đoàn. Ngoại nhân nếu là ở này, chỉ sẽ thấy khí lưu trong mơ hồ chớp động góc áo, căn bản thấy không rõ động tác của bọn họ. Chu vi đột nhiên nổi lên từng đợt gió, đem lá rụng quyển đến khắp nơi đều là. Rốt cục, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn sau, tiếng gió thổi tiệm hơi thở. Linh Ngọc dừng lại, nhìn trước mắt mang nón lá hắc y nhân. Mới trên cánh tay đồng dạng cái vô cùng vết thương lớn, máu me đầm đìa. Hắn cúi đầu nhìn, một tiếng cũng không ra, hướng vai nhấn một cái, sinh sôi bóp huyết quản, huyết lưu tiệm đình. Ba, ba, ba, không nhanh không chậm tiếng vỗ tay vang lên, một người chậm rãi bước trên sải núi, khẽ cười nói. Đạo hữu quả nhiên thân thủ khá lắm, Linh Ngọc tà qua ánh mắt, chỉ thấy cái này từ chậm rãi đi lên, là một manh mối đen kịt, khuôn mặt xinh đẹp song thập thiếu nữ. Đương nhiên, từ số tuổi thật sự tới luận, người này đương nhiên không phải chân chính thiếu nữ. Hóa thần, lại là một gã hóa thần tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như vừa rồi đánh lén của nàng hắc y nhân, thể hình là người đàn ông, tu vi cũng là hóa thần, hơn nữa, khả năng so với thiếu nữ này còn cao một chút. Các hạ cùng một đường, có gì chỉ giáo? Linh Ngọc mạn bất kinh tâm vãn cái kiếm hoa. Thiếu nữ tổn thân thi lễ, cười nói. Tiểu nữ nguyên sạch hắc, gặp qua đạo hữu. Trình Linh Ngọc, Linh Ngọc thuận tay trở về thi lễ. Không biết Trình đạo hữu tự nơi nào tới, đi về nơi đâu? Nguyên sạch hắc cười dài hỏi. Linh Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái sắc, nói. Hỏi người khác trước, không phải hẳn là thông báo trước tình huống của mình sao nguyên đạo hữu? Ngươi làm như vậy nhưng có điểm không quá lễ phép đây. Nguyên sạch hắc nụ cười trên mặt không thay đổi. Xin lỗi, trước nhìn thấy Trình đạo hữu, thấy cái mình thích là thèm, liền theo đuôi mà đến. Nếu như Trình đạo hữu hãnh diện lời nói, có thể hay không đến nhà mình thưởng thức trà? Linh Ngọc chậm rãi nói, trà nha, ta không có hứng thú gì, kiếm ngược lại có chút hứng thú. Không bằng, nguyên đạo hữu theo ta trở về thưởng kiếm. R1152, cách chương.